đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, dị số, vận mệnh. Nghe nói như vậy, Diệp Tiêu Tiêu nhíu chặt lấy lông mày. Cái gọi là vận mệnh quá mức mờ mịt hư ảo, nhưng ở vào thiên nhân chi cảnh, bọn hắn lại không cách nào chất vấn cái này cái gọi là vận mệnh. Diệp Tiêu Tiêu thôi động tự thân lực lượng, khiến cái kia kim sắc hư ảo xiềng xích hiển hiện. Nàng hỏi, chưa hề có đấu chiến thắng sách từng có loại tình huống này. Nguyên đạo nhân vuốt cằm nói, chưa từng nghe qua, có được đấu chiến thánh thể tồn tại tất nhiên đều là kinh diễm một thời đại cường giả, nhưng loại này tình huống đặc biệt cũng chỉ có Diệp Tiêu Tiêu một người. Tại trên người nàng tất nhiên có bí ẩn. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, lại hỏi, lại sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Nguyên đạo nhân nhìn chăm chú lên nàng, nói, không biết, bất quá cùng ngươi chuyển thế sự tình có lẽ có quan. Tại phát giác tự thân cũng có dị thường về sau, Diệp Tiêu Tiêu suy tư hồi lâu, mà nguyên đạo nhân cũng không để ý. Hắn nhìn về phía những cái kia bích họa, nơi này bích họa chính là bần đạo vì kỷ niệm sư tôn lưu lại, chính là sư tôn muôn đời luân hồi chi đồ. Nguyên đạo nhân lại nói, nơi này bức họa lúc đầu đều đã biến mất, nhưng người sư tôn Trần lão sư đang tiếp thụ trôi qua về sau, bọn chúng lại khôi phục lại. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía những cái kia bức họa, ánh mắt rơi vào họa bên trong một vị mực áo đạo nhân trên thân. Hắn là chấm ngoặc kép, nàng gặp qua người này, cũng là tại bí giới Thái Hoa Cung di tích bên trong. Nguyên đạo nhân giới thiệu nói, bần đạo sư tôn đạo hiệu vì Thái Huyền đạo nhân. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền lẩm bẩm nói, hắn chính là sư tôn quá khứ. Nguyên đạo nhân nói, nói như vậy cũng không tệ. Bất quá, Thái Huyền đạo nhân tuy là Trần Lương sư quá khứ, nhưng Trần Lương sư lại không phải là Thái Huyền đạo nhân tương lai. Cuối cùng chỉ là liên quan, lại không phải cùng một người. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu hỏi, trên người ta dị thường, sẽ hay không đối sư tôn ta tạo thành trở ngại? Nguyên đạo nhân cũng không trả lời ngay, mà là nhìn về phía nàng, thần sắc bình tĩnh, có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Sự không chắc chắn khiến Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt có chút che lấp. Nàng hỏi, làm sao có thể giải quyết xiềng xích này? Nguyên đạo nhân nói ra, trước muốn xác định ngươi là có hay không là một người chuyển thế. Diệp Tiêu Tiêu nói, ngươi đã gặp qua kiếp trước của ta, hiển nhiên ta là một người tại luân hồi chuyển thế. Chưa hẳn, nguyên đạo nhân lắc đầu phủ nhận. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu nhíu chặt lông mày. Có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Nguyên đạo nhân nói ra, bần đạo lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi chỉ là một người bình thường, về sau mấy đời mới bước vào tu hành chi giới, tu vi thấp như vậy hơi, ngươi làm sao có thể có không ngừng chuyển thế năng lực? Diệp Tiêu Tiêu trầm ngâm một lát, lại nói, nghe nói U Minh địa ngục nhưng luân hồi chuyển thế, có thể, nhưng tình huống khác biệt. Nguyên đạo nhân lắc đầu, nói ra, ở nơi đó đi ra chính là mới tinh thần hồn cùng nhục thể, là khác biệt tồn tại, chẳng lẽ ta không phải trên bản chất liền đồng dạng đồ vật, lại thế nào nhìn cũng vô pháp nhìn ra khác biệt. Nguyên đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt Diệp Tiêu Tiêu, bần đạo nhiều lần tại trong nhân thế nhìn thấy ngươi, một chút liền nhận ra ngươi, cho dù mỗi một lần ngươi cũng bởi vì kinh lịch mà phát sinh cải biến, nhưng trên bản chất lại là đồng dạng. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu yên lặng, nàng không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Nguyên đạo nhân nói ra, người thánh chủ kia nói ngươi là biến số, bần đạo dã thâm dĩ vi nhiên, mà ngươi biến số, có lẽ cũng là ngươi sư tôn biến số. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, bước đầu tiên nên làm như thế nào? Trước xác nhận thần hồn của ngươi phải chăng có đầu nguồn, mà muốn làm đến điểm ấy, cần phải đi một chuyến giao trì tiên cảnh. Giao trì, nâng lên cái này, Diệp Tiêu Tiêu chính là lông mày trầm xuống. Nàng không phải rất tình nguyện đi cái kia địa phương. Nguyên đạo nhân khẽ vuốt cằm, giao trì tiên cảnh động huyền hồ, có lẽ có thể phát hiện ngươi chỗ đặc thù. Vậy liền đi thôi. Diệp Tiêu Tiêu không muốn lại tiếp tục trì hoãn, thực sự giải quyết tự thân dị thường. Nguyên đạo nhân nói ra, ở trước đó, trước đem Thái Minh thần đạo tu thành đi, không nhất thời vội vã. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, vì sao nhất định phải ta học nó? Thái Minh thần đạo chính là bần đạo thần thanh quan hai đại tuyệt học một trong. Cũng là bắt nguồn từ bần đạo sư tôn. Có lẽ có thể tại thời điểm mấu chốt giúp ngươi một tay. Nguyên đạo nhân sau khi nói xong lại hỏi. Ngươi là có hay không nhớ kỹ ngươi sư tôn Trần lão sư trong tay có một gốc màu xanh lớn lá sen. Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới sư tôn từng gánh tại trên vai lớn lá sen. Nàng nhớ kỹ danh tự là Ngự Thiên Hà. Nguyên đạo nhân gật đầu nói. Kia chính là Thái Huyền đạo nhân nào đó một thế luyện chế. Mà trong đó hạch tâm chính là Thái Minh thần đạo. Vạn pháp bất xâm, thiên đạo khó mài. Thái Minh thần đạo nếu có thể tu thành, đúc thành vô pháp chi giới hoàn toàn chính xác có trợ giúp nàng. Diệp Tiêu Tiêu liền đáp ứng xuống. Thế là tại cái này về sau trong mấy ngày, Diệp Tiêu Tiêu đắm chìm trong tu luyện Thái Minh thần đạo bên trong. Dù cho ngộ tính cao như nàng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp đem Thái Minh thần đạo hoàn toàn tu thành. Vì càng nhanh hoàn thành tu luyện, nguyên đạo nhân đem Diệp Tiêu Tiêu để vào vô pháp chi giới. Để nàng cảm thụ trong đó kỳ diệu. Mà trong núi, nguyên đạo nhân cùng Trương Thái Nghĩa chính đi xuống chân núi. Trương Thái Nghĩa nói ra, năm đó ta tu thành Thái Minh thần đạo, hao phí gần 2000 năm. Diệp Tiêu Tiêu thiên tư ngộ tính kinh người, có lẽ sẽ nhanh hơn một chút. Nghe vậy, nguyên đạo nhân thì cười nói, nàng có lẽ sẽ so người nghĩ đến phải nhanh hơn. Trương Thái Nghĩa nghe xong cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không chất vấn quán chủ phán đoán. Cực đạo người tất nhiên so với hắn thấy muốn thấu triệt hơn. Bất quá Trương Thái Nghĩa vẫn còn có chút hiếu kỳ, lại nhanh có thể có bao nhanh. Ta cảm thấy, nàng nên cũng muốn cái trăm năm. Nguyên đạo nhân cười nói. Thái Nghĩa, như bần đạo đối nàng đánh giá là khoáng cổ tuyệt kim. Phán đoán của ngươi có hay không còn có thể lại chuẩn xác một chút. Khoáng cổ tuyệt kim, Trương Thái Nghĩa trong mắt có dị sắc. Từ xưa đến nay từng sinh ra bao nhiêu cái thế thiên kiêu. Nhập cực đạo người càng là như vậy. Mà giờ khắc này một vị cực đạo người lại cho một vị hậu sinh như thế đánh giá. Cho dù là nhà mình xem bên trong đệ tử Đỗ Thanh Kinh tài tuyệt diễm, cũng không có đánh giá như vậy. Trương Thái Nghĩa nói ra, nàng xác thực tư chất siêu phàm, cũng là ta bình sinh ít thấy. Có lẽ vạn năm qua nàng có thể xưng thứ nhất, nhưng khoáng cổ tuyệt kim đánh giá không khỏi. Chấm ngoặc kép, bần đạo so ngươi xem càng rộng một chút. Cho nên mới có như thế đánh giá. Tư chất chỉ là một phương diện thôi. Cái kia còn có cái gì? Nàng người này bản thân chính là khoáng cổ tuyệt kim dị số. Nghe vậy, Trương Thái Nghĩa rơi vào trầm mặc. Hắn không biết quán chủ nhìn thấy cái gì. Nhưng hắn biết quán chủ nhất định thấy được hắn không thể nhìn thấy đồ vật. Nguyên đạo nhân nói ra. Người khoảng cách đại thừa lĩnh vực cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mau chóng bế quan phá cảnh đi. Được, Trương Thái Nghĩa gật đầu. Hắn cũng có chỗ phát giác. Kế Phật môn phá diệt về sau. Bao quát chí thánh thiên cung ở bên trong một chút thế lực rất nhanh lại muốn nổi lên mặt nước. Đúng lúc này, nguyên đạo nhân quay đầu nhìn phía trong núi một cái phương vị. Ngươi nhìn, có phải hay không so ngươi nghĩ đến phải nhanh hơn chút? Trương Thái Nghĩa cũng là nhìn ra xa xa sơn phong. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã là khó nói lên lời. Cái này còn chưa đến một tháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.